suốt 2 ngày cũng không qua được ngưỡng cửa vu đồ. Nhưng mà không sao, hôm nay đã là ngày thứ 5, kỳ hạn 1 tháng cũng sắp đến, là lúc tạm biệt thế giới này. Hắn ngồi trong nhà gỗ, không ra gặp người, chờ đợi bị thế giới này bài xích. 3 ngày sau, A Hổ tới gõ cửa. Không lâu sau cửa phòng mở ra, Dương Khai mắt đỏ rực nhìn nhắn, A Nghiêu, ngươi làm sao vậy, mấy ngày cũng không ra ngoài. Thôn trưởng bảo ta tới hỏi chuyện, mọi người đều lo cho ngươi. Đằng sau A Hổ, cả trăm thôn dân đứng đó, ngay cả Ani đêm đó bị Dương Khai làm khóc, cũng đứng trong đám đông, ánh mắt tràn đầy lo lắng, có phải xảy ra chuyện gì không? A Hổ lo lắng hỏi. Không sao, ta đang tu luyện vu thuật thôn trưởng truyền cho mà thôi. Làm mọi người lo lắng rồi. Dương Khai cố gượng cười. A Hổ thế mới thở phào. Không sao thì tốt, chúng ta còn tưởng, đúng rồi, thôn trưởng nói muốn đi khe núi mang dã thú chết trở về. Cần ngươi dẫn đường, sẽ sắp có tuyết rơi. Không đi nữa sẽ không thể ra ngoài, được rồi. Mọi người xuất phát trước, ta sẽ theo sau. Dương Khai nói một tiếng, lại khép cửa, má nói chuyện gì thế này? Trong lòng Dương Khai đang gào thét, u cách trương,